ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, lấy thân trị ma. Cản thần thánh lâm phàm, ta phải đi, xa nhìn lấy thiên khung cửu trọng thiên. Thiện Thi thanh âm trầm thấp, vài thước khoảng cách, đây là có thể sử dụng mắt thường chỗ quan sát. Trên thực tế, cửu trọng thiên tới gần tốc độ xa so với bọn hắn nhìn thấy càng nhanh. Sự xuất hiện của hắn, đối cửu trọng thiên mà nói, không thể nghi ngờ là một khối có được to lớn lực hấp dẫn nam châm. Tiếp tục ở chỗ này ngưng lại, thần thánh đều sẽ coi đây là tọa độ, nhanh chóng hướng về phá phong ấn. Đi nơi nào a? Sở Bắc hai tay đút túi, đầy mắt thâm trầm, cửu trọng thiên, sau đó thì sao? Đi làm rồi, không đi được hay không? Không đi làm ngươi nuôi ta nha. Thiện Thi khẽ cười một tiếng, Sở Bắc cúi đầu, giới cười một tiếng, khoát tay áo, đi thong thả không tiễn. Thiện Thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hòa kế, trước ngươi không phải vẫn muốn đánh về cửu trọng thiên sao? Hiện tại cửu trọng thiên trở về, dám theo giúp ta đi một lần sao? Thiện Thi ngẩng đầu, thanh âm vang vọng đất trời, tu la trên đao, hắc khí sôi trào, dùng cho phong ấn ác thì đại trận giải trừ, cuồn cuộn mây đen tụ tập mà đến, một tôn tám tay quỷ thần bồng bềnh tại bầu trời, giống như ma giống như thần, chính tà khó phân, uy thế không hạn chế toàn thịnh triển khai, chấn thiên hạ tà uế không khỏi sợ hãi, Tây Trinh trong quân, Thanh Long, Long Vấn hai người trên trán cũng không khỏi chảy xuống lít nhít mồ hôi lạnh. Đây là vẫn giấu kín tại sở nhân vương thể nội. Đối kháng chúng thần át chủ bài. Hai tôn hàng thật giá thật thần thánh. Có gì không dám, ngàn năm trước trận chiến kia. Ra ra ta, đánh thế nhưng là rất không thoải mái a. Tám tay quỷ thần đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn trời. Vân Hải đều phảng phất không dám che chắn tầm mắt của người này. Nhao nhao tản ra, trên bầu trời to lớn thiên môn kiến trúc, không có Vân Hải che đậy, lộ ra chân hình, uy nghiêm bao la hùng vĩ. Nó cửa trước càng là đứng trang nghiêm có một thần thánh thân ảnh. Chỉ gặp này thần thánh, quanh thân sương mù tím vờn quanh, cầm trong tay tam xoa hai nhận thương, đỉnh đầu kim quang, trán sinh tam mục, lấy ngân giáp. Phiến mây quan, thiên đình tư pháp thiên thần, thanh nguyên diệu đạo chân quân, nhị lang thần dương tiễn. Không, cũng không phải là chân chính dương tiễn, chỉ là mượn xác hoàn hồn tà ma. Cửu trọng thiên đầy trời thần thánh, đều bị tà ma thay thế. Dương tiễn, người cũng bị vật kia xâm nhiễm sao? Thiện thì cùng ác thì cộng đồng ngẩng đầu. Cửu trọng thiên trận chiến đầu tiên thần hàng lâm, hai đạo thi thần cũng dám ngăn ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, để thiên đế tự mình tới gặp ta. Tam xoa hai nhận thương dương lên, quan sát nhân gian, dương tiễn thanh âm vang vọng chân trời. Tại cửu trọng thiên chi trên vang vọng, Sở Bắc tuy biết đối phương tại thiên đình bên trong địa vị đặc thù. Nhưng lời vừa nói ra, ngay cả hắn đều chợt cảm thấy có chút tùy tiện. Ha ha ha, lớn cháu trai, thời gian dài như vậy không tại, làm sao? Người nghĩ cữu cữu rồi, lại không nghĩ rằng, ác thì càng thêm nói lời kinh người. Tiểu tử, nhân sinh đoạn này đường, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi đến nơi này, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi đi. Thiện thì cũng cười cười, lúc này chỉ gặp hắn bước chân, khí lưu vô hình tại lòng bàn chân hắn ngưng tụ, hắn chắp hai tay sau lưng, như dẫm đạp thang trời bước lên trời, cưỡi gió mà đi. Trên người hắn lóng lánh kim sắc quang huy, như là ấm áp đại nhật, liền ngươi nha sẽ trang bức. Tám tay quỷ thần thì trùng điệp đạp mạnh, thân ảnh trong nháy mắt bay vụt mà lên. Một vàng một đen hai thân ảnh làm bạn, cộng đồng biến mất ở chân trời. Vân Hải thối lui, Nam Thiên Môn phảng phất chưa từng tồn tại. Kết thúc, cũng làm như Sở Bắc câu nói này rơi xuống một khắc này. Ầm ầm, nguyên bản Nam Thiên Môn vị trí bỗng nhiên truyền đến trận trận kinh thiên ba động, như vậy tiếng vang, tựa như thiên băng địa liệt, ngay sau đó một vết nứt bị xé mở, từ đó duỗi ra là một thanh tam xoa hai nhận thương. Tất cả mọi người nín thở, bao quát Sở Bác, chẳng lẽ, thiện thì ác thì bại. May mắn, Tam Xoa hai đau thương về sau, cũng không đi theo cái kia ngân giáp thần thánh thân ảnh. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi đến, phương hướng là Hoa Quốc Đô Giang Yển, trong truyền thuyết quán Giang Khẩu, khe hở chính đang chậm rãi khép lại. Trong đó ngay tại bộc phát một trận kinh thế chiến đấu. Trận trận tiếng oanh minh càng là truyền vào trong lòng của tất cả mọi người. 108 tinh tú, 9 diệu tinh quân, tứ đại thiên vương, cự linh thần, thái thượng, hiện tại còn không phải là các ngươi giáng lâm thời điểm. Toàn diện cho ta trở về. Nam thiên môn trước, cửu trọng thiên cái khác thần thánh đều đã đuổi tới. Muốn mượn cơ hội đột phá phong ấn. Thiện thi ác thi sóng vai, ngăn cản tại khe hở hàng đầu. Nhập ma đi, màn này sau hắc thủ, không còn sớm muốn nhìn gặp một màn này sao? Vậy liền để hắn nhìn xem, cái gì là chân chính ma? Hai người đối mặt, phát ra cười khẽ, đã chúng ta cuối cùng không cách nào cải biến nhập ma kết cục. Nhưng ít ra, rơi vào cái nào một ngục, từ chính chúng ta quyết định. Nhất thời, hai người đáy mắt đều hiện ra hắc ám, phẫn nộ, sát ý, dục vọng, tham lam. Vô biên vô tận tâm tình tiêu cực đưa chúng nó nuốt hết. Mọi người tản ra một chút. Cùng hai người này, bảo trì khoảng cách an toàn. Lúc này hai người bên cạnh, đã tụ mãn cửu trọng thiên xuống tới thần thánh. Một câu nói kia là từ một Phật quang vờn quanh Phật Đà mở miệng. Tản ra, cát, không bằng thừa dịp hiện cùng một chỗ động thủ. Cơ hội như vậy về sau có thể khó tìm. Lời này là một cước đạp phong hỏa luân hài đồng nói tới. Bọn hắn đã là cá trong chậu, chỉ bất quá hơi có chút phiền phức. Phật Đà nhắm lại hai mắt, hai người này, không hổ là người kia chém xuống tam thi, bằng vào đối tinh thần một điểm cuối cùng tự điều khiển lực lập tức chém tới tất cả trừ căm hận. Cùng phẫn nộ bên ngoài chỗ có cảm xúc, tương đương với chủ động đem tự mình đẩy lên cực hạn điên dại. Nằm trong loại trạng thái này, coi như thu hoạch được trùng sinh tẩy lễ. Bọn hắn trong đầu cũng chỉ sẽ lưu lại một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Hài đồng nhíu mày, giết sạch ở đây tất cả mọi người, chấm ngoặc kép. Phật Đà trầm giọng, giết. Bên này, thiện ác hai thi biến hóa đã tiến vào hoàn toàn giai đoạn. Vốn là biểu tượng cực ác ác thi càng lộ vẻ hung ác điên cuồng. Mà thần thánh thiện thi, cái kia tượng trưng cho thanh tỉnh kim sắc thụ đồng cũng bắt đầu ảm đạm. Tà khí rào rạt, cùng lập lòe chói mắt đầy trời thần thánh so sánh. Bọn hắn ngược lại càng giống ma đầu. Lấy thân hóa ma, cản thần thánh lâm phàm. Đây là khe hở quan bế trước. Sở Bắc nhìn thấy cuối cùng một màn. Trời mưa, Sở Bắc không tự chủ được sờ lên hốc mắt của mình. Có chút ướt át, hắn tích tích thay mặt đánh. Không có, không chỉ là hắn. Giờ khắc này quay chung quanh tại Sở Bắc bên cạnh tất cả chứng kiến một màn này nhân loại. Cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Hai vị tiền bối yên tâm. Nhân gian tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Tất cả mọi người đều là nắm chặt nắm đấm. Trong lòng âm thầm thề. Đinh, ngươi thu được ác thi quà tặng. Thu hoạch được thần thông. Ba đầu sáu tay. Đinh, ngươi thu được thiện thi quà tặng. Thu hoạch được thần thông. Võ đạo thiên nhãn. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ tại thần hỏa cảnh tu hành đã đến đạt viên mãn. Có thể mở thần cung, tiến vào hạ một giai đoạn tu hành. Mở thần cung, cửu thiên thập địa vĩ mô đồ, hẳn là chính là vì một bước này chuẩn bị. Sở Bắc nhận lấy hệ thống ban thưởng, đem nó triển khai, bức tranh lập tức biến mất tiến vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất thành vì thiên đạo, cửu trọng thiên. Nhân gian, cửu u, thiên địa hết thảy tận trong mắt hắn. Hệ thống ban thưởng, chẳng lẽ muốn hắn lấy cửu thiên thập địa làm cơ sở? Mở thuộc về mình thần cung, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.